cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 141, chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh cũng vừa có một chuyến công tác đến nước D, khi trở về đã là tháng 11. Ngày anh về, Thi Cảnh ghé qua chơi. Chủ đề nói chuyện cũng xem như là công việc, nhưng con người này chẳng bao giờ nghiêm túc được lâu. Liếc nhìn chiếc dây buộc tóc trên bàn làm việc, liền đổi đề tài, nói xem, vợ cậu đi bao lâu rồi? Cố Tranh gõ bàn phím, giọng điệu thản nhiên, 65 ngày, Thi Cảnh vắt chân, ngả người tựa vào lưng ghế. Cậu cứ để cô ấy muốn làm gì thì làm thế sao? Để sao? Cố Tranh cảm thấy từ này không phù hợp. Anh rất ủng hộ An Văn ra ngoài trải nghiệm. Với vai trò trong xã hội, An Văn đã đi nhanh hơn so với những người đồng trang lứa rất nhiều. Anh hy vọng cô có thể thư giãn, có thêm màu sắc trong cuộc sống. Hơn nữa, từ rất lâu về trước, Cố Tranh cũng từng muốn đi ngắm nhìn đất trời bao la. Nhưng anh chưa từng có cơ hội. Lần này, nhìn những bức ảnh và video của cô, dường như anh cũng được chiêm ngưỡng cảnh đẹp trên đường cô đi qua. Cố Tranh cười chiều chuộng, chỉ cần trong phạm vi an, cô ấy muốn làm gì cũng được. Thi Cảnh cười khẽ, nghiêng người về phía trước, vẻ đầy ẩn ý. A Tranh, cậu chưa từng nghe sao? Cố Tranh ngẩng mắt, nghe gì? Thi Cảnh chỉ ngón tay lên bàn làm việc. Trong những chuyến hành trình, nam nữ rất dễ nảy sinh tình cảm. Trong không gian yên tĩnh vài giây, Cố Tranh lặng lẽ thu ánh mắt lại, tiếp tục gõ bàn phím, không tỏ ý kiến, nhìn vẻ rừng rưng của Cố Tranh, Thi Cảnh cảm thấy không thoải mái, tiếp tục phân tích, kích động, cậu nói xem, An Văn ở tuổi này đã trải qua những gì, con gái trẻ thấy gì cũng mới lạ, hôm nay thích thế này, ngày mai lại thế khác, làm sao giữ được sự ổn định. Chưa kể, đàn ông có bao nhiêu tâm tư xấu xa, tôi không cần nhắc cậu đúng không? Thi Cảnh ngồi thẳng dậy, 65 ngày, hơn 2 tháng, gần hết một quý rồi đấy. Cố Tranh phản bác, sao cậu không nói luôn là một năm? Rồi anh làm động tác, mời, bằng tay, ra dấu đuổi khách, nếu cậu không có việc chính đáng để nói thì mời về. Thấy không kích động được Cố Tranh, Thi Cảnh mới quay lại nói chuyện công việc. Sau khi Thi Cảnh rời đi, Cố Tranh uống một ngụm nước, cầm điện thoại lên lướt xem trang cá nhân của An Văn. Quả nhiên, có ảnh mới và video mới. Cố Tranh mở từng tấm ảnh, nhấn thích, rồi mở video. Video đã qua chỉnh sửa đôi chút. Mở đầu, cảnh xa mờ nhạt, gần đó là một bàn tay búng tay tạo âm thanh. Sau đó nhạc nền vang lên, cảnh xa dần trở nên rõ nét. An Văn mặc trang phục dân tộc, đội mũ và búi tóc theo kiểu dân tộc, ngoảnh lại mỉm cười, hình ảnh tua chậm, tràn đầy sức sống, đáng yêu và duyên dáng. Cố Tranh xem liên tục 3 lần. Bàn tay xuất hiện ở đầu video, chính là người quay cho cô, là một người đàn ông. Cố Tranh tháo kính, nhắm mắt lại để thư giãn rồi gọi điện cho An Văn. Bên kia đầu dây, âm thanh nền rất náo nhiệt, có tiếng hát bằng ngôn ngữ dân tộc không hiểu được. Có lẽ vì tiếng hát quá lớn, An Văn phải hơi hét lên, nhưng nghe có vẻ tâm trạng rất tốt. Alo, nhẹ nhàng, khóe môi anh bất giác nhếch lên. Hỏi, em sắp về Bắc Đô chưa? Đúng rồi, bên kia nói. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 11 sẽ về. Vì ngày 10 em còn phải tham gia một buổi dạ hội nghệ thuật ở Long Thị. Sau đó sẽ bay thẳng từ đây đến Long Thị. Ngày 11, Cố Tranh tính toán. Vậy là 70 ngày. Ban đầu nói là 50 ngày. Sau đó vì ảnh hưởng thời tiết, thành 60 ngày. Bây giờ là 70 ngày. Cuối hè rời Bắc Đô. Đầu thu đến. Lá cây ở Bắc Đô đã bắt đầu rụng rồi. Cố Tranh mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì nghe trong điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông trẻ tuổi. An Văn, mau đến nhảy đi. An Văn dùng một giọng điệu quen thuộc đáp lại. Tôi đang gọi điện, đừng kéo tôi đang gọi điện mà. Triệu Nham, đầu dây điện thoại vang lên những âm thanh hỗn loạn. Sau đó An Văn nói, Cố Tranh, em phải đi nhảy với bạn em rồi. Anh còn chuyện gì không? Cố Tranh, chơi vui nhé. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Cố Tranh đặt điện thoại xuống, khẽ thốt lên hai chữ. Triệu Nham, là cậu blogger trẻ tuổi đó. Dự án Bách Gia lần trước chính là do cậu ta đảm nhiệm. Cố Tranh nhắm mắt, hồi tưởng lại những thông tin về Triệu Nham được nhắc đến trong cuộc họp. Trẻ tuổi, tóc ngắn, năng động và hình như đã ký hợp đồng với Sáng Giật. Cố Tranh mở mắt, cậu ta là cấp dưới. Cậu ta gọi cô ấy. An Văn, trong màn đêm, Cố Tranh hít sâu một hơi. Ngày 10 tháng 11, Cố Tranh kết thúc cuộc họp, vội vàng đến sân bay để bay đến Long Thị. Khi ra khỏi sân bay không lâu, trời bỗng bắt đầu đổ tuyết. Cơn tuyết đến dữ dội, không báo trước khiến Cố Tranh mắc kẹt trên đường 2 tiếng đồng hồ. Khi đến được địa điểm dạ hội, sự kiện đã diễn ra được hơn nửa. Cố Tranh len lỏi qua đám đông tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Anh cũng gặp một vài người quen gọi mình lại. Cố Tranh dừng bước, bắt tay chào hỏi. Vương Tổng, Kỳ Tổng, lâu rồi không gặp. Tổng Giám đốc Vương nâng ly rượu lên, cười đáp, thật sự lâu lắm rồi không gặp. Lần cuối gặp nhau có phải là năm kia? Ở Châu An. Đúng vậy, tới đây, lâu rồi không gặp. Chúng ta cạn ly nào. Tổng Giám đốc Kỳ nói. Tổng Giám đốc Vương vội nhắc nhở. Ê, Cố Tổng không uống rượu. Tổng Giám đốc Kỳ đã ngà ngà say. Gật đầu lia lia. Đúng đúng, tôi uống nhiều quá nên quên mất chuyện này. Ông xoay người, bảo người khác mang một ly rượu vang không cồn đến. Sau đó nhìn Cố Tranh. Cố Tổng, hôm nay Giám đốc Lương cũng có mặt. Lát nữa tôi gọi cô ấy qua hàn huyên với anh. Cố Tranh biết, Giám đốc Lương mà ông nhắc đến là Lương Thảo. Anh lịch sự từ chối. Không cần đâu. Khi rượu vang không cồn được mang đến, Cố Tranh nâng ly chạm ly với họ. Sau vài câu xã giao, anh kết thúc cuộc trò chuyện. Xin lỗi, tôi xin phép trước. Cố Tranh đặt ly rượu lên khay, tiếp tục bước đi. Không đi được bao xa, anh đã nhìn thấy An Văn. Khác với những nữ khách mời diện lễ phục, An Văn mặc một bộ vest nữ màu xám nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, cố định bằng một chiếc cài vàng. Trang điểm nhẹ, trẻ trung, chuyên nghiệp, cô cầm ly rượu trên tay, mỉm cười trò chuyện với ai đó. Cố Tranh tìm kiếm trong trí nhớ, Tổng Giám đốc Thạch của công ty dịch vụ thông tin Vũ Khải. Chỉ trong một khoảnh khắc, anh đã đoán được suy nghĩ của An Văn. Cô muốn mở rộng kênh thị trường cho Sáng Giật. Đối với Sáng Giật hiện tại, đây là một nước cờ rất thông minh. Không biết họ đã nói gì. An Văn nhẹ nhàng che miệng cười, nhìn về phía người bên cạnh. Cũng chính lúc đó, Cố Tranh nhìn thấy người đàn ông trẻ đứng cạnh An Văn. Anh khẽ cau mày, Triệu Nham, sao cậu ta lại ở đây? Một blogger, không phải trợ lý. Chướng mắt, Cố Tranh đang nghiêm mặt quan sát thì nghe thấy một tiếng gọi thân mật. A Tranh, người gọi chính là người chủ trì buổi dạ hội, một nhân vật lão làng trong giới nghệ thuật Ngô Dụ Thái. Cố Tranh giãn nét mặt, tiến lên chào hỏi. Ông Ngô, Ngô Dụ Thái quan tâm hỏi. Sao giờ mới tới, ta còn tưởng cháu không đến nữa. Cố Tranh giải thích, trời tuyết đóng đường, cháu bị kẹt hơn 2 tiếng. Ngô Dụ Thái vuốt râu, nói, không ngờ năm nay tuyết đến sớm vậy. Ông nói xong, vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, mặt đất đã phủ đầy tuyết trắng. Hai người bắt đầu trò chuyện, không tránh khỏi nhắc đến bà nội của Cố Tranh. Ngô Dụ Thái khẽ thở dài, tiếc thương người bạn cũ. Khi Cố Tranh nghiêng đầu nhìn lại, Tổng Giám đốc Thạch đã rời đi. Tại một chiếc bàn tròn nhỏ, An Văn và Triệu Nham đang ngồi gần nhau trò chuyện. Thật chướng mắt, Cố Tranh nói, ông Ngô, cháu qua đó chào hỏi một chút. Ngô Dụ Thái cười đáp, đi đi. Cố Tranh đi thẳng tới, tay đặt lên eo An Văn, cúi đầu thân mật hỏi, cười gì vậy? An Văn giật mình, nhưng ngay sau đó, giọng nói quen thuộc và đầy nhớ nhung vang lên bên tai cô. Cô ngoảnh lại nhìn, vẻ mặt không tin nổi. Ánh mắt cô lướt qua anh từng chút một. Hoàn hảo, đẹp đẽ, đáng yêu. Cố Tranh thầm nghĩ trong lòng. Anh dùng ngón trỏ khẽ chạm vào sống mũi cô. Ngẩn người rồi à? An Văn cuối cùng cũng hoàn hồn. Không giữ hình tượng kéo vạt áo vest của Cố Tranh. Phấn khích hỏi, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở Bắc Đô sao? Em xem danh sách khách mời rồi. Không có anh mà. Sự bất ngờ và vui mừng của cô hiện rõ trên khuôn mặt. Cố Tranh thấy lòng mình ấm áp, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Đến đón em, An Văn lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lúc này, cô mới nhớ ra bên cạnh còn một người. Liền buông tay khỏi áo Cố Tranh và giới thiệu. Đây là Triệu Nham, lần trước làm dự án cho Bách Gia. Cô còn chưa nói xong, Cố Tranh đã chỉnh lại tay áo, đưa tay ra bắt, bình tĩnh nói, chào cậu, tôi là Cố Tranh. Triệu Nham cũng đưa tay ra, chào anh Ngố. Bàn tay của người đàn ông siết chặt, mạnh mẽ rồi buông ra. An Văn chống khuỷu tay lên bàn tròn, nghiêng người sát lại gần Cố Tranh, giọng nói phảng phất hương rượu. Vừa nãy em bàn với tổng giám đốc Thạch của Vũ Khải về việc mở rộng kênh. Em nghĩ như thế này. An Văn kể chi tiết suy nghĩ và kế hoạch của mình cho Cố Tranh nghe. Càng nói càng sát gần hơn. Cố Tranh thừa sức hiểu, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, lắng nghe chăm chú. Bất chợt, Triệu Nham chen vào, anh Ngố, anh ta đưa một ly rượu. Không đợi Cố Tranh trả lời, An Văn đã lên tiếng, anh ấy không uống rượu. Triệu Nham đặt ly rượu xuống, xin lỗi. Sau đó anh ta nói với An Văn, tổng giám đốc Thạch sắp quay lại rồi. Cố Tranh hơi nhướng mày, chủ động nói, vậy hai người bàn việc trước đi. Nói xong, anh nhẹ nhàng xoa đầu An Văn. Cố Tranh rời đi, tiếp tục xã giao với vài người quen rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Khi anh đang rửa tay trước bồn rửa, Triệu Nham bước vào, Cố Tranh ngẩng mắt, liếc nhìn anh ta qua gương. Ánh mắt lạnh nhạt, cách trương.